Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 405. Chương 405 hiện trường chế tác thẻ bài. Vì có thể dò thám biết đường thời trong tay hay không thực sự có thẻ bài chế tác phương pháp. Bọn họ liền tính lại khí. Giờ phút này cũng chỉ có thể nhẫn nại, đường thời nhìn bọn họ sắc mặt. Trong lòng cảm thấy thống khoái không ít, một vị nghị viên thực không khách khí nói. Chúng ta đã chờ ngươi đã lâu, ngươi trong tay nếu thực sự có thành thục thẻ bài chế tác phương pháp, tự nhiên có thể tẩy đi ngươi hiểm nghi, nếu như bằng không, rất khó giải thích ngươi cùng thị ma giả chi gian liên quan, đường thời dương mắt nhìn kia nghị viên liếc mắt một cái, sau đó lại đem những người khác đều nhất nhất xem qua. Ngoài ý muốn, ở bên trong cư nhiên nhìn đến một trương tục gương mặt. Tự nhiên chính là bọn họ ở Xương Hoa Thành đắc tội quá Thạch Lễ Sâm nghị viên. Hắn giờ phút này biểu tình phức tạp, ánh mắt âm tình bất định nhìn chằm chằm đường thời đánh giá. Rồi sau đó lại nhìn về phía bên cạnh Viêm Tự, dựa theo Xương Hoa Thành bên kia ý tứ là. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, nếu Thu Phòng biết là Lam Tinh Thành thẩm phán hội hội trưởng. Chuyện này lại là từ hắn ra mặt thông chi. Hắn lý nên ở đây, như vậy trừ bỏ Thu Phòng biết, vậy chỉ có đường thời, vốn là muốn bọn họ hai cái tới tham gia lần này hội nghị. Không nghĩ tới còn nhiều một người, mà người này, Thạch Lễ Sâm nghị viên lại nhìn đến hắn, nơi nào còn có không quen biết, bất chính là Viêm Lai Thành Viêm gia trưởng Tôn Viêm Tự sao. Thạch Lễ Sâm nghị viên cũng mở miệng nói, chuyện này, sự tình quan trọng đại. Người không liên quan, vẫn là không cần ở đây hảo. Thạch Lễ Sâm nghị viên đối đường thời cùng Viêm Tự chờ 5 người. Tự nhiên không có ấn tượng tốt, thượng một lần ở điều phái vấn đề thượng, chính là làm hắn ném đủ thể diện. Không nghĩ tới, lần này dẫn phát diệt thành nguy cơ người, cư nhiên lại là bọn họ 5 người giữa một cái. Làm hắn đều phải nhịn không được nói, thật là đến chỗ nào đều có bọn họ mấy cái. Đường thời liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp làm lơ hắn nói, mở miệng nói, các ngươi không phải muốn xem ta, đồ gia truyền, sao? Ta đồ vật, tự nhiên từ ta quyết định, ý tứ chính là, ta đồ vật, ta tưởng cho ai xem, các ngươi còn quản không được. Thạch Lễ Sâm nghị viên sắc mặt lập tức càng khó nhìn vài phần. Âm trầm trầm nhìn chằm chằm đường thời cùng Viêm Tự, hung hăng nhìn chằm chằm bọn họ liếc mắt một cái. Không hề mở miệng, nếu người đã đến đông đủ, vậy bắt đầu đi, nói chuyện chính là một cái tóc bạc trắng. Ngay cả tu bổ chỉnh tề chòm râu đều thành màu bạc nghị viên. Hắn biểu tình trầm túc, ánh mắt cơ trí, nhìn về phía đường thời thời điểm, trong mắt không gợn sóng. Thế nhưng nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, mặc kệ là hỉ là giận, là xa lánh hoặc là thân cận. Đều không có biểu hiện ra ngoài, người này phản ứng cùng những người khác vội vàng hoàn toàn bất đồng. Đường thời nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt, sau đó cũng không nhiều lời. Trực tiếp kích hoạt một chương không gian tạp, một cái ngăn nắp không gian chữ quầy xuất hiện ở hội nghị trên bàn. Đường thời mở ra không gian chữ quầy, từ giữa thật cẩn thận phủng ra một đài dụng cụ. Đúng là hệ thống khen thưởng cho hắn thẻ bài chế tác cơ, vì phòng ngừa ở trước mắt bao người xử dụng tiểu ô vuông, hắn trước đó đem thẻ bài chế tác cơ đặt ở không gian chữ quầy. Cứ như vậy, làm cho mọi người mặt lấy ra tới, đủ để chứng minh hắn đối cái máy này có bao nhiêu nhìn chúng, mọi người thấy đường thời như vậy cần. Thận phủng ra một cái màu bạc loại nhỏ máy móc ra tới. Đều cảm thấy tò mò. Thân mình cũng nhịn không được đi phía trước thấu thấu, như là muốn xem thanh đó là cái gì, làm cho tầm nhìn thuật thượng, chính là một chúng phóng đại mặt già, liếc mắt một cái nhìn lại, nhưng thật ra có điểm dọa người, đây là cái gì? Có tính tình nóng nảy nghị viên mở miệng dò hỏi, đường thời không có ra tiếng, mà là đem trước đó chuẩn bị tốt hai chương thức tỉnh kỳ hy hữu phẩm chất thẻ bài phóng tới dụng cụ. Chung quanh, bốn cái hình trụ nâng lên hình vuông trên khay, đường thời hơi nghĩ nghĩ, lựa chọn một loại muốn hợp thành thẻ bài. Vì thế, hắn hai tay cắt điểm ở kia hai chương thẻ bài thượng, điều động trong cơ thể nguyên năng, theo ngón tay rót vào đến thẻ bài nội, đồng thời ở trong lòng nghĩ muốn hợp thành thẻ bài chủng loại, đường thời ngón tay giống như là mồi. Lửa giống nhau, chậm rãi, bậc lửa thác tào thẻ bài, chờ thác tào thẻ bài phóng xạ ra quang mang thời điểm. Đường thời mới thu hồi tay, hai cái thác tào thẻ bài, phóng xạ ra màu bạc bạch quang, cực chói mát, chính giữa nhất ánh sáng thành kim sắc, thuần khiết mà thần thánh, đặt ở thác tào kia hai chương thẻ bài. Ở bạch quang chậm rãi tan rã, tựa như đông tuyết sơ dung giống nhau, thong thả đều đều, ở cái này trong quá trình, lóa mắt bạch quang chậm rãi phiêu ra kim sắc quang điểm. Giống như trôi nổi lóe kim quang hạt cát giống nhau, hướng tới dụng cụ nhất phía trên cái kia nụ hoa hình viên khẩu qua đi. Đường bay tới viên khẩu phía trên thời điểm, như là đã chịu chỉ dẫn, viên khẩu phía trên ong, một tiếng, xuất hiện một cái đĩa khẩu lớn nhỏ màu bạc tràng vực. Giống như là cao giai thức tỉnh giả sử dụng kỹ năng khi xuất hiện nguyên năng trận tràng giống nhau, chỉ là dụng cụ xuất hiện tràng vực có chút bất đồng. Vòng tròn tràng vực không ngừng chuyển động, bên trong chớp động màu ngân bạch cổ quái đồ án, đem từ hai cái thác tào phiêu ra kim sắc quang điểm. Tất cả đều hấp thu tiến vào, ở đây vực chậm rãi hình thành một cái hình dạng theo kim sắc quang điểm càng tụ càng nhiều. Tràng vực cái kia hình dạng cũng càng ngày càng hoàn chỉnh. Đương hai cái thác tào thẻ bài hoàn toàn biến mất lúc sau. Màu ngân bạch tràng vực, xuất hiện một chương hoàn chỉnh thẻ bài, huyền phù ở đây vực, theo tràng vực không ngừng chuyển động, đường thời đem nguyên năng bám vào ở trên tay. Vói vào tràng vực, thuận lợi đem kia chương mới nhất chế tạo ra tới thẻ bài đem ra. Ở thẻ bài rời đi tràng vực nháy mắt, tràng vực cũng nháy mắt biến mất, sở hữu quang mang toàn bộ tiêu tán. Như là vừa mới phát sinh hết thảy đều là nằm mơ giống nhau, như thế nào dùng thẻ bài chế tác cơ chế. Làm thẻ bài, đường thời sớm đã sờ soạng thấu, chẳng qua đang sờ tác trong quá trình, cũng ra không ít sai lầm, lãng phí không ít thức tỉnh kỳ cấp thấp thẻ bài, thật vất vả mới sờ đầu trong đó quan khiếu. Nói ví dụ, ở phân giải rớt thẻ bài thời điểm, cùng cái phẩm chất thẻ bài chủng loại rất nhiều. Nếu không thêm ám chỉ cùng lựa chọn nói, như vậy chế tạo ra tới thẻ bài, chính là máy móc tùy cơ xuất hiện, chưa chắc là ngươi muốn kia chương, ở nếm thử rất nhiều lần lúc sau. Đường thời mới hiểu được, nguyên lai ở dùng chính mình nguyên năng kích hoạt thác tạo thẻ bài khi, lại từ thẻ bài kích hoạt nháy mắt dẫn động chung quanh năng lượng tràng. Bậc lửa, dụng cụ, là dụng cụ công tác lên, ở bậc lửa, nháy mắt. Ngươi liền phải đem muốn thẻ bài chủng loại truyền lại đi ra ngoài. Như vậy chế tạo ra tới thẻ bài mới có thể là ngươi muốn, bất quá cái này trong quá trình. Đầu tiên còn phải biết rằng, thẻ bài phân giải sau được đến cụ thể áo pháp chi trần điểm số. Nếu một lần không đủ, phải bắt khẩn thời gian ở thác tào thẻ bài tan rã lúc sau. Lập tức bổ thượng tân, tiếp tục bổ khuyết không đủ áo pháp chi trần điểm số. Nếu không biết này một quan, như vậy cho dù ám chỉ chính mình muốn thẻ bài, cuối cùng ra tới, cũng chỉ sẽ là dụng cụ căn cứ hiện có áo pháp chi trần điểm số tùy cơ sinh thành thẻ bài mà. Thôi, nguyên nhân vô hắn, đơn giản là ngươi nhu cầu cùng chế tác hợp thành nhu cầu không bình đẳng. Dụng cụ tự động bài chứ ngươi yêu cầu, chỉ cấp ra dụng cụ có thể cho ra thẻ bài. Cũng chính là căn cứ đã có áo pháp chi trần điểm số tùy cơ sinh thành thẻ bài. Đường thời chỉ cần sờ soạng này một quan, liền hoa thời gian rất lâu, thất bại không biết bao nhiêu lần, hắn cũng vô cùng oán niệm kia, bản thuyết minh. Vì cái gì không đem như thế nào chế tác thẻ bài cụ thể bước đi viết rõ ràng. Còn muốn hắn chậm rãi sờ soạng, bất quá cũng may, thời gian xác thật là lãng phí không ít. Nhưng chính mình sờ soạn ra tới phương pháp, thường thường đối chính mình càng thêm hữu lực, phương pháp này chỉ là đường thời chính mình nghĩ ra được. Nói không chừng còn có mặt khác phương pháp, chỉ là bất đồng người sử dụng, liền có bất đồng phương pháp, trừ bỏ điểm này tương đối khó khăn ở ngoài. Chính là thẻ bài chế tác hoàn thành sau, như thế nào đem thẻ bài từ Tràng Vực lấy ra vấn đề. Lần đầu tiên chế tác sau khi thành công, Đường Thời quá kích động, không nghĩ nhiều, duỗi tay liền đi lấy. Kết quả chính là, toàn bộ tay phải suýt nữa nổ tung. Cho dù hắn phản ứng nhanh chóng, chạm vào Tràng Vực đầu ngón tay, vẫn là xuất hiện rất nhiều vết nứt, tạp tại đây cuối cùng lấy tạp điểm tốt nhất thời gian dài. Đường Thời mới nghĩ đến dùng chính mình nguyên năng bao lấy bàn tay. Ở vói vào đi lấy tạp liền dễ dàng, cái này dụng cụ thần kỳ chỗ ở chỗ. Có thể lĩnh ngộ chủ nhân nhu cầu, cũng nhớ kỹ chủ nhân nguyên năng. Này cũng không phải dụng cụ muốn nhận chủ, mà là bậc lửa thác tào nguyên năng. Cần thiết muốn cùng lấy tạp nguyên năng nhất trí, bằng không sẽ bị dụng cụ phán định vì đoạt tạp giả. Hậu quả có thể nghĩ, ai duỗi tay, ai đứt tay. Đó là tuyệt đối tàn nhẫn độc ác này đó bí ẩn. Đường Thời đều âm thầm giấu ở trong lòng. Chỉ có Viêm Tự một người biết. Liên tính ngày sau dụng cụ rơi xuống ở trong tay người khác. Muốn thăm dò này đó quan khiếu. Còn có ma, lại nói tầm nhìn thuật bên kia một đám mấy lão gia hỏa. Đang xem đến như thế thần kỳ một màn lúc sau. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Hưng phấn chi tình bộc lộ ra ngoài. Đường nhìn đến một chương tân thẻ bài xuất hiện ở Đường Thời trong tay thời điểm. Tất cả mọi người vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vụ án trầm trồ khen ngợi, thật tốt quá. Cư nhiên có như vậy thần diệu dụng cụ, Hoa Tôn vực có cái này, còn sợ hắn ngoại vực không thành. Tưởng lấy so với chúng ta nghiên cứu càng tiến thêm một bước thẻ bài chế tác phương pháp cùng chúng. Ta nói điều kiện, cái này làm cho bọn họ trợn to mắt chó hảo hảo xem. Chúng ta Hoa Tôn vực trực tiếp là có thể chế tạo ra thẻ bài. Không cần bọn họ bã thăm dò chi vật. Xác thật thực thần diệu, ta nghe sử tiến sĩ bên kia truyền đến tin tức, mỗi lần thí nghiệm đều phải hao phí rất nhiều chương thẻ bài. Mới có thể miễn cưỡng chế thành một chương thẻ bài. Mà là cấp bậc cùng phẩm chất còn không bằng bị tiêu hao rất thẻ bài. Hơn nữa phi thường không ổn định, có đôi khi căn bản kích hoạt không được, nguyên năng mới vừa rót vào liền vỡ vụn. Không biết này một chương như thế nào? Đường Thời vẫn cứ không nói một lời. Ngón tay vừa động, liền kích hoạt rồi thẻ bài. Một cái tạo hình tinh mỹ màu lam cái chai xuất hiện ở Đường Thời trong tay. Hắn tiêu hao hai chương hy hữu phẩm chất thẻ bài, đương nhiên sẽ không chế tạo ra vô dụng đồ vật tới. Hắn chế tạo ra tới đồ vật, đúng là một loại ma đao du, có thể là đao kiếm trở nên càng thêm sắc bén. Loại đồ vật này bọn họ đều có thể dùng đến, tuy rằng chỉ là thức tỉnh kỳ thẻ bài, nhưng là tác dụng cũng không nhỏ. Một chút cũng không cảm thấy lãng phí, Đường Thời lại đem vật thật tạp hóa. Lúc sau lại kích hoạt, như thế lặp lại vài lần, làm những cái đó lão gia hỏa hảo hảo xem, hắn chế tạo ra tới thẻ bài ổn định tính, có hay không khả năng xuất hiện kích hoạt không được hiện tượng, những cái đó nghị viên phi thường. Kích động, có người kiềm chế không được, hỏi, cái này dụng cụ, tối cao có thể chế tạo ra cái dạng gì cấp bậc thẻ bài? Đường Thời nhẹ nhàng cười, không có cấp bậc yêu cầu. Nghĩ muốn cái gì cấp bậc đều có thể chế tạo ra tới. Liền xem ngươi có hay không như vậy nhiều thẻ bài tiêu hao, mọi người vừa nghe. Càng là đại hỉ, hảo, không nghĩ tới mai ra còn có như vậy bảo bối. Quả nhiên coi như là đồ gia truyền. Này cũng liền khó trách thị ma giả sẽ dùng ra như thế ti tiện thủ đoạn. Nếu làm cho bọn họ được đến cái này dụng cụ, không biết bọn họ muốn làm gì. Bất quá khẳng định sẽ không làm chuyện tốt là được rồi, như thế quan trọng đồ vật. Đối Hoa Tôn vực phát triển cũng có thể khởi đến mấu chốt tác dụng. Nếu có thể nghiên cứu ra tới này đài dụng cụ công tác nguyên lý. Như vậy Hoa Tôn vực liền tương đương với nắm giữ thời đại này cường đại lực lượng. Chính là kia ba cái ngoại vực cũng muốn kính sợ chúng ta vài phần, không sai. Đến lúc đó ở bốn vực hội nghị thượng. Cũng có thể thẳng thắn sống lưng nói chuyện, lại không sợ bọn họ mở miệng làm khó dễ, đúng là. Đường Thời thẩm phán viên đối Hoa Tôn vực cống hiến, không thể không, ngươi muốn đi cái nào nơi tụ tập nhậm chức, đều có thể nói ra, mặt khác thị ma giả bên kia. Chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết, chỉ cần tăng mạnh nơi tụ tập quân sự phòng ngự. Còn sợ bọn họ không thành. Sớm hay muộn muốn tiêu diệt bọn họ. Đường thời thẩm phán viên. Ngươi có thể trước suy xét một chút muốn đi cái nào nơi tụ tập nhậm chức. Đường thời vẫn luôn nhìn. Bọn họ tự quyết định. Kia bình, ma đao du, ở hắn đầu ngón tay không ngừng chuyển động. Không ra tiếng. Từ bọn họ nói thu phòng thông báo trường nghe được những cái đó nghị viên nói. Chỉ có thể âm thầm thở dài. Hắn quả nhiên liêu đến không tồi. Vì mượn sức đường thời, khẳng định sẽ cho hắn an bài càng tốt đi chứ. Cũng sẽ không lại làm hắn đãi ở một cái bê cấp nơi tụ tập đương nho nhỏ thẩm phán viên, đường thời. Cảm thấy này đàn lão gia hỏa thật thật buồn cười. Hắn còn không có nói chuyện. Cũng đã đem đồ vật của hắn sử dụng đều tính toán hảo, đường thời thong thả ung dung đem thẻ bài chế. Tắc cơ bỏ vào chữ vật quầy, lại đem không gian tạp tạp hóa, thu vào chính mình tạp bao, lúc này mới ngẩng đầu nhìn tầm nhìn thuật bên kia mọi người. Mặt mang mỉm cười nói, ta lấy ra thẻ bài chế tắc cơ, chỉ là vì thủ tín các ngươi, cho các ngươi biết, ta cũng không có nói dối. Thị ma giả chủ yếu mục đích chính là trong tay ta cái này dụng cụ. Đây là ta gia truyền chi bảo. Ta còn không có rộng lượng đến muốn giao cho hoa tôn vực cùng chung. Các ngươi có phải hay không tưởng sai rồi? Tất cả mọi người thực kinh ngạc. Lúc sau chính là thu quẫn. Cuối cùng mới là phẫn nộ. Cái này không biết điều tiểu tử. Cư nhiên dám như vậy trắng trợn táo bạo làm cho bọn họ này đó cao cao tại thượng nghị viên như vậy. Không mặt mũi, thật là không biết sống chết. Bọn họ phản ứng, tự nhiên đều xem ở đường thời trong mắt. Trên thực tế, từ bắt đầu, đường thời liền vẫn luôn ở quan sát bọn họ. Xem bọn họ ngươi một lời ta một ngữ. Nói phi thường nhạc trang, chỉ cảm thấy buồn cười. Bất quá, ở đông đảo nghị viên giữa, đường thời cũng phát hiện, chỉ có một người nghị viên sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt bình thản, mảy may bất động. Cũng chưa từng mở miệng nói qua một câu, càng không có chút nào kinh hỉ. Người này đúng là vị kia đầy đầu tóc bạc lão nhân, đường thời nhịn không được lại lần nữa nhìn nhiều. Hắn hai mắt, suy đoán hắn có phải hay không chính là kim gia lão gia tử Kim Mặc Lâm. Bởi vì chỉ có hắn đối đãi chuyện này phản ứng, mới nhất lãnh đã mơ siêu không chỉ là đường thời phát hiện, mặt khác nghị viên cũng như là phát hiện lão nhân trầm mặc. Phụ cận một người nghị viên nói, Kim nghị viên, ngài quyền cao chức trọng, nhưng thật ra nói một câu nha, quả nhiên họ Kim. Như vậy Kim thước ra ra, hẳn là vị này không sai, Kim nghị viên sắc mặt yên lặng. Trầm giọng nói, ta không có gì nhưng nói, thẻ bài chế tác cơ lại hảo, kia cũng không thuộc về hoa tôn vực, chúng ta không có quyền lợi quyết định người khác đồ vật sử dụng. Hết chương.